Chương 1038, Bưu Hãn tiểu sư muội, 1. Đem Thường lão đuổi ra dưỡng hồn sau phòng, Đế Minh quyết ánh mắt mới nhìn hướng ngọc trong tay chìa. Hắn toàn cảnh là lửa giận, chậm rãi biến thành thấu xương ôn nhu. Trước mắt phảng phất hiện ra đó cũng không xinh đẹp, lại làm cho hắn quen thuộc đến thực chất bên trong dung nhan. Vô luận hắn nhan nhan biến thành cái dạng gì, hắn đều có thể một chút nhận ra. Vô luận hắn nhan nhan là đẹp vẫn là xấu, đều có thể tùy tiện khiên động hắn tâm linh hồn của hắn dục vọng của hắn. Nhan nhan, ngươi bình an vô sự, thật sự là quá tốt. Ba tử thiên quang khư ra, Mộ Nhan tâm tình liền có chút không tốt lắm. Các sư huynh đệ cho là nàng là bởi vì phụ lục bán không được, nhao nhao mở lời an ủi. Chúng ta lên về mua đồ ăn còn có thể ăn được mấy ngày đâu, phụ lục chậm rãi bán, luôn có thể bán đi. Đu nờ dê, tiểu sư muội, ngươi tuyệt đối đừng tự trách, đều là tiệm chúng ta trải nhân khí giá trị quá thấp, mới liên lụy bừa chú của ngươi bán không được. Ai, nếu có thể để tiểu sư thúc cho tiệm chúng ta trải đứng một ngày đài, cửa hàng của chúng ta cam đoan tài nguyên rộng tiến, khách nhân cản cũng đỡ không nổi. Ha ha, tứ sư tỷ, trời còn chưa có tối đâu, ngươi liền bắt đầu nằm mơ nghe các vị các sư huynh đệ mồm năm miệng mười an ủi, Mộ Nhan nhỏ xuống tâm tình dần dần khá hơn. Tiêu Diêu Môn, hết thể cút ngay cho ta ra, Quy Nhất Tông đến thu che chở phí đi. Trong chốc lát, nguyên bản hoan thanh tiếu ngữ đám người, lập tức sắc mặt âm trầm xuống. Mộ Nhan hiếu kỳ nói, Quy Nhất Tông là môn phái nào che chở phí lại là cái gì đồ chơi tiểu sư muội? Việc này ngươi chớ để ý. Vân Nhược Hàn tại Mộ Nhan trên bờ vai nhẹ nhàng ấn xuống một cái, trầm giọng nói, ngươi cùng tam sư đệ liền ở chỗ này trong phòng, tuyệt đối đừng ra, chuyện này chúng ta sẽ xử lý. Nói xong, không đợi Mộ Nhan phản ứng, liền dẫn đầu đi ra ngoài cửa. Nhị sư huynh cùng tứ sư tỷ lại cùng dặn dò một câu, tiểu sư muội, ngươi hảo hảo chôn ở bên trong, tuyệt đối đừng ra. Rất nhanh, trong phòng liền chỉ còn lại ngồi lên xe lăn, thần sắc bình tĩnh Sở Mạt Ly, cùng như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc Mộ Nhan. Mộ Nhan muốn đi theo ra nhìn xem tình huống, nghĩ nghĩ, vẫn là tiến đến cửa sổ, nhìn ra ngoài. Chỉ thấy Tiêu Diêu Môn bên ngoài, chẳng biết lúc nào đã tụ tập hai mươi mấy cái nam tu. Những này nam tu thực lực cao có thấp có. Thấp ước chừng chỉ có rèn thể ngũ giai, nhìn qua tuổi còn rất trẻ, mặc thống nhất đệ tử phục sức. Nhưng cu nở dê có mấy cái tu vi phi thường cao, hết thể đều tại tích cốc ngũ giai trở lên. Trong đó có một cái tuổi qua 40, thậm chí đã đạt đến tích cốc cửu giai. Bọn hắn tiến Tiêu Giao phái đại môn, liền một cú đạp nặng nề đá vào lương trụ bên trên. Chỉ nghe ba một thanh âm vang lên, cái kia vốn là cũ nát lương trụ trực tiếp đứt gãy, phía trên treo Tiêu Diêu Môn bảng hiệu cu nở dê rớt xuống, quảng thành vỡ nát. Mộ Nhan ta dựa vào một tiếng, cái quái gì phách lối như vậy kia là Quy Nhất Tông tử thanh trưởng lão. Bên hai đột nhiên truyền đến Sở Mạt Ly ôn hòa thanh âm bình tĩnh, Thiên Tuyển Sơn mạch cái này một mảnh, là thuộc về Quy Nhất Tông địa bàn. Cho nên tại Thiên Tuyển Sơn mạch tất cả môn phái, liền nhất định phải hướng Quy Nhất Tông giao nạp che chở phí, cũng liền cùng loại với hướng Quy Nhất Tông xương thần tiến cống. Kể từ đó, Quy Nhất Tông sẽ tại từng cái phụ thuộc môn phái tao ngộ viện thủ thời điểm xuất thủ tương trợ, cũng đều vì phụ thuộc môn phái đệ tử cung cấp đi bọn hắn tông môn thí luyện tháp lịch luyện cơ hội. Nếu là không giao nộp che chở phí đâu, Mộ Nhan hỏi, bọn hắn chưa kể tới cung cấp che chở ha ha, chỉ là không cung cấp che chở, ngược lại là tốt. Sở Mạt Ly chậm lo lắng nói. Tấu chương xong.